Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 64, tôi cũng không ngờ Nhan Hạ lại tàn nhẫn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một chiếc xe khác, Quý Lăng chăm chú nhìn vào bài đăng trên Weibo mà Nhan Hạ vừa cập nhật. Trên mặt anh ta hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Nhan Hạ không chỉ công khai việc họ đã chia tay trên Weibo, mà còn phát tán cả đoạn ghi âm cuộc gọi hôm đó. Cô ấy rõ ràng đã chuẩn bị sẵn để đối phó với anh ta. Suy nghĩ này khiến anh không chỉ cảm thấy không thể chấp nhận mà còn đau đớn tận tâm can. Sao có thể như vậy? Trước đây quan hệ của họ vẫn rất tốt. Sao giờ lại trở thành như thế này? Ngay lúc đó, điện thoại của anh ta đột ngột reo lên. Thấy là người quản lý Tân Lâm Hồng. Anh ấn nút nhận cuộc gọi. Có chuyện gì không? Tân Lâm Hồng với giọng điệu sắc bén và vội vã. Cậu đã thấy Weibo của Nhan Hạ chưa? Còn việc chia tay của các cậu đã lên hot search. Giờ cậu đang bị rất nhiều người chỉ trích. Quý Lăng im lặng một lúc, rồi mới nói, em đã thấy rồi. Tân Lâm Hồng tức giận vô cùng. Nhan Hạ có phải bị điên không? Cô ấy không bàn bạc với cậu mà đã đờ. Em mờ cậu 1D. Như vậy. Giờ xảy ra chuyện bất ngờ như vậy. Làm chúng ta không kịp trở tay. Ngay lúc Quý Lăng chân trước vừa đăng Weibo nói vẫn còn bên nhau, thì chân sau Nhan Hạ đã tung tin hai người đã chia tay. Còn kèm theo bằng chứng ghi âm vả mặt, khiến bọn họ không còn cách nào để phản bác. Nói rằng việc chia tay trước đây là giả. Nhan Hạ chỉ muốn tạo scandal để thu hút sự chú ý cũng không được. Quý Lăng nâng tay xoa xoa trán. Em cũng không ngờ cô ấy lại tàn nhẫn như vậy. Cô ấy cố tình vả mặt anh ta. Thời điểm lại được trùng khớp như vậy. Cô ấy chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng. Tân Lâm Hồng tức giận hỏi. Tại sao cậu không thông báo cho tôi việc chia tay với Nhan Hạ trước? Nếu Quý Lăng thông báo cho cô ta trước khi quay chương trình, cô ta có thể làm công tác chuẩn bị trước. Quý Lăng dựa lưng vào ghế, giữ điện thoại bên tai, với vẻ mặt đầy chán nản. Trước đây em không đồng ý chia tay với cô ấy. Em nghĩ cô ấy chỉ đang tức giận. Chúng em sẽ hòa giải. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay với Nhan Hạ. Vì vậy không thông báo cho bất kỳ ai. Tân Lâm Hồng hít một hơi thật sâu. Bây giờ chúng ta cần phải phản hồi ngay. Nếu không thì cậu sẽ bị coi là một gã đàn ông tồi tệ. Chân đạp hai thuyền, bắt cá hai tay. Trước đây, cô ta đã không đồng ý với việc Quý Lăng hợp tác với Cố Diệp Quân. Quả nhiên, đã xảy ra vấn đề. Hiện giờ, cô ta không chỉ càng ghét Nhan Hạ hơn mà còn cảm thấy không ưa Cố Diệp Du. Thực tế, sự ghét bỏ này thậm chí còn lớn hơn so với Nhan Hạ. Bởi vì, cô ta luôn giấu một bí mật không dám bộc lộ. Cô ta thích Quý Lăng. Quý Lăng hỏi, phản hồi như thế nào? Tân Lâm Hồng hỏi ngược lại. Trước tiên, cậu hãy nói cho tôi biết. Cố Diệp Du có phải là người cậu thầm thương không? Người cậu thật sự yêu là cô ta phải không? Cô ả cố gắng kiềm chế sự chua xót và nói tiếp. Như vậy tôi mới có thể cùng với đội ngũ PR lên kế hoạch cho cậu. Quý Lăng không chút do dự phủ nhận. Không có người thầm thương nào cả. Đó chỉ là những lời nói lúc giận của Nhan Hạ. Cô ấy đã hiểu lầm tôi. Từ đầu đến cuối, người anh ta yêu chỉ có Nhan Hạ mà thôi. Anh ta đối xử tốt với Cố Diệp Du vì lý do khác. Không phải vì tình cảm. Anh ta không ngờ rằng Nhan Hạ lại hiểu lầm đến mức đó về mối quan hệ giữa anh và Cố Diệp Du. Mặc dù bây giờ anh ta cảm thấy rất đau lòng, nhưng anh vẫn nghĩ rằng chỉ cần giải thích rõ ràng với Nhan Hạ, họ vẫn có thể làm hòa với nhau. Tân Lâm Hồng nửa tin nửa ngờ. Nếu vậy, cậu hãy đăng thêm một bài viết lên Weibo. Phủ nhận chuyện có người thầm thương và chuyện thích Cố Diệp Du đều là hiểu lầm. Chỉ cần nói rằng Cố Diệp Du là em gái của bạn thời thơ ấu của cậu. Vì vậy, anh mới đặc biệt chăm sóc cô ấy theo lời nhờ vả của người đó. Hiện tại, cần phải làm rõ chuyện cậu bắt cá hai tay. Nếu không, danh tiếng của Quý Lăng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và hiện đã có một số người thoát phen. Quý Lăng suy nghĩ một chút rồi nói. Được, tôi sẽ đăng. Như vậy, không chỉ có thể chứng minh với Nhan Hạc và những người khác rằng anh ta và Cố Diệp Du là trong sáng, mà còn giúp Cố Diệp Du không bị kéo vào. Sau khi nói thêm vài câu nữa, anh ta cúp máy và đăng một bài viết mới trên Weibo. Quý Lăng, không có người thầm thương nào cả. Chuyện tôi thích Diệp Du chỉ là hiểu lầm. Anh trai của cô ấy là bạn thời thơ ấu của tôi, nên tôi mới đặc biệt chăm sóc cô ấy theo nhờ vả. Khi bài viết này được đăng tải, các fan của anh ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều và liên tục thể hiện sự tin tưởng vào anh dưới bài viết. Đội ngũ PR của Quý Lăng lập tức bắt đầu chuyển hướng dư luận. Cố Diệp Du cũng yêu cầu đội ngũ PR phối hợp. Vì vậy, nhanh chóng có fan của Quý Lăng chạy đến bài viết của Nhan Hạ trên Weibo, yêu cầu cô đừng nói lung tung và dẫn dắt dư luận. Trong khi đó, những người đang xem diễn biến tình hình cũng bắt đầu nghi ngờ về thực hư chuyện người thầm thương và tình yêu đích thực. Ở một bên khác, đội ngũ của Thời Hy Diễn đã thấy bài viết trên Weibo và nghe đoạn ghi âm. Họ hoàn toàn đồng tình với hành động của Nhan Hạc. Khi đã chia tay rồi, phản công mạnh mẽ chính là cách duy nhất. Dù Nhan Hạc hiện tại đã nổi tiếng nhờ chương trình truyền hình, nhưng danh tiếng của cô vẫn đang ở giai đoạn chưa ổn định. Quý Lăng và đội ngũ của anh chủ động công khai chuyện tình cảm, rất có thể đã hủy hoại tương lai của Nhan Hạc. Nhan Hạc thực sự không dễ bắt nạt. Càng như vậy, càng khiến người khác càng ngưỡng mộ và thích cô. Dù anh ta là ảnh đế, nhưng nếu anh ta hành xử tồi tệ như vậy, thì cô vẫn có thể chia tay và đuổi anh ta đi. Họ đang suy nghĩ cách để thêm dầu vào lửa thì nhìn thấy bài viết mới của Quý Lăng. Vì vậy, họ đã tag Nhan Hạ trong nhóm để trao đổi. Cô Nhan, chúng tôi đã nghe đoạn ghi âm của cô. Cô chia tay với Quý Lăng chủ yếu là vì Cố Diệp Du sao? Nhan Hạ, Cố Diệp Du chỉ là yếu tố thúc đẩy. Tôi chia tay là vì Quý Lăng không đáng. Một bàn tay không thể vỗ ra tiếng. Việc cô chia tay với Quý Lăng chủ yếu là vì sự chọn lựa và phản bội của anh ta. Y cưa ba trang pai bù siang. Y e ba trang pai bù siang là một câu thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là một bàn tay không thể vỗ ra tiếng. Câu này dùng để diễn tả rằng một vấn đề hoặc một sự việc không thể chỉ do một bên gây ra mà cần có sự tham gia hoặc tác động của cả hai bên. Cô vẫn luôn đồng tình với câu nói, nếu anh vô tình thì tôi sẽ từ bỏ. Cô đã thấy bài viết mới trên Weibo của Quý Lăng chưa? Nhan Hạ vừa xem xong, đã thấy, nhưng anh ta muốn phủ nhận không dễ dàng như vậy đâu. Ý cô là, cô có điểm yếu của hai người bọn họ. Nhan Hạ, không hẳn là điểm yếu, nhưng tôi có ảnh chụp và ảnh chụp màn hình về việc họ gặp mặt riêng. Sau khi chia tay với Quý Lăng, cô đã đoán rằng chuyện tình cảm của họ có thể bị lộ và gây ầm ĩ, vì vậy, cô đã sử dụng các biện pháp hack để chụp lại những hình ảnh hai bọn họ gặp mặt riêng từ trong một vài video của camera giám sát. Cô cũng thuê thám tử tư để chụp lại những bức ảnh về việc Quý Lăng và Cố Diệp Du gặp nhau bí mật trước khi tham gia chương trình. Chỉ vì sự nhờ vả của Cố Diệp Du mà hai người cần phải gặp mặt bí mật nhiều lần như vậy sao? Cô còn đặc biệt yêu cầu thám tử tư tìm góc độ chụp hình. Vì vậy có vài bức ảnh có thể thấy được hai người bọn họ rất gần gũi và mập mờ. Cô đang chờ đợi Quý Lăng và đội ngũ của anh ta xuất hiện tẩy trắng. Sau đó cô sẽ đăng những tấm hình đó lên để vả mặt bọn họ. Quả nhiên, chuẩn bị đầy đủ là rất quan trọng. Đoàn đội của Thời Hy Diễn thấy những lời này của Nhan Hạ đều rất ngạc nhiên và vui mừng. Sâm xinh đẹp, họ cảm thấy Nhan Hạ thật tài giỏi. Như vậy bọn họ có thể nhanh chóng phản công. Vậy cô Hạ có thể gửi cho chúng tôi không? Chúng tôi sẽ đăng lên mạng để họ không thể tẩy trắng. Nếu không, để họ dễ dàng tẩy trắng thành công, đội ngũ của họ chắc chắn sẽ quay lại đổ lỗi cô Vu Khống. Tung tin đồn hãm hại Quý Lăng, đây là điều họ xứng đáng phải chịu. Chung quy vẫn là họ chủ động tấn công cô. Nhan Hạ, được, tôi sẽ gửi ngay cho mọi người. Sau đó, cô mở email, tải xuống các bức ảnh đã lưu và gửi vào nhóm. Nhóm làm việc nhanh chóng lưu lại các bức ảnh. Cô Nhan, tiếp theo hãy giao cho chúng tôi. Cô hãy nghỉ ngơi thật tốt. Nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô trong nhóm. Nhan Hạ, được, cảm ơn mọi người. Sau đó, đội ngũ PR của Thời Hy Diễn nhanh chóng bắt đầu hành động. Thanh Trúc, hôm nay tới đây, mọi người ngủ ngon, ngày mai tôi cho lên tiếp nha. S. Cách Chương.